Nghi gia nghi thất, chương 84, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc động nhất thời sàng. Xong việc hòa táng chàng. Lục Dĩ Ngưng cảm thấy những lời này vẫn là có điểm đạo lý. Nàng tuy rằng không hối hận đáp ứng Đường Mộ Bạch cầu hôn. Bất quá xong việc bình tĩnh lại tưởng tượng. Nàng giống như còn là có như vậy một chút xúc động. Lúc trước Khương Nại tận tình khuyên bảo cho nàng thượng như vậy nghiêm túc một khóa. Riêng nhắc nhở nàng không cần xa vào ở Đường Mộ Bạch lời ngon tiếng ngọt giữa. Dễ như trở bàn tay liền đáp ứng hắn. Kết quả tới rồi trong hiện thực. Đường Mộ Bạch thậm chí cái gì cũng chưa nói. Một câu vô cùng đơn giản là cá nhân đều sẽ nói. Ta yêu ngươi. Liền suýt nữa làm nàng tìm không ra bác. Cái này cũng chưa tính. Ngay cả cầu hôn dùng nhẫn, đều là nàng chủ động duỗi tay qua đi làm hắn mang. Càng nghĩ càng buồn bực. Đặc biệt hai bên gia trưởng còn không có chính thức đã gặp mặt. Đường Mộ Bạch thậm chí còn chưa có đi quá trong nhà. Lục Dĩ Ngưng về đến nhà về sau. Đối với ngón áp út thượng nhẫn, thật dài mà thở dài. Nàng ở trên giường tự hỏi một hồi lâu. Sau đó cấp Đường Mộ Bạch đã phát điều tin tức ta bắt đầu hối hận. Đường Mộ Bạch bởi vì không ở công tác, cho nên hồi thật sự mau. Hối hận cái gì? Lục Dĩ Ngưng, hối hận nhanh như vậy liền đáp ứng gả cho ngươi. Đường Mộ Bạch, một lát sau, Đường Mộ Bạch, ngươi thích chậm sao? Lục Dĩ Ngưng, nàng như thế nào cảm thấy? Đường Mộ Bạch những lời này có nghĩa khác đâu? Lục Dĩ Ngưng nhíu nhíu mày, dứt khoát cũng theo hắn nói hỏi lại câu, còn có người thích mau sao? Kia đầu trầm mặc, vài phút sau, Đường Mộ Bạch, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hắn nhưng thật ra còn rất có thể trang. Lục Dĩ Ngưng cũng không tiếp tục cái này đề tài. Nàng ôm đầu gối ngồi ở trên giường. Nghiêm túc lên, ngươi còn không có gặp qua nhà ta người đâu. Vạn nhất bọn họ không đồng ý làm sao bây giờ. Đường Mộ Bạch gặp qua cô. Lục Dĩ Ngưng, ta đây ba cùng ta a di đâu. Lục Dĩ Ngưng trong nhà tình huống Đường Mộ Bạch còn tính hiểu biết. Biết gần mấy năm nàng cùng người trong nhà quan hệ hòa hoãn không ít. So sánh với trước kia, cũng càng để ý nổi lên người nhà cái nhìn. Cho nên lúc này suy xét đến vấn đề này hết sức bình thường. Đường Mộ Bạch làm việc từ trước đến nay dứt khoát lưu loát. Cũng không sau này kéo kia ước cái thời gian gặp mặt. Lục Dĩ Ngưng nghĩ nghĩ. Người chừng nào thì có rảnh. Đường Mộ Bạch thứ năm ban ngày hưu ban. Lục Dĩ Ngưng, ta ngày mai hỏi một chút ta ba. Nói là hỏi một chút. Kỳ thật cùng trực tiếp thông chi cũng không quá lớn khác biệt. Lục Vệ Quốc công ty dù sao cũng là nhà mình. Chỉ cần không phải đi công tác bên ngoài. Ngày thường tùy thời về nhà một chuyến cũng không có gì vấn đề lớn. Đến nỗi Trương Văn liền càng không cần phải nói. Đại đa số thời điểm đều là ở nhà tu hoa đủ loại thảo. Nghe nói tương lai con rể thứ năm muốn tới. Hai vợ chồng từ thứ ba liền bắt đầu chuẩn bị. Gọi người đem vốn dĩ liền sạch sẽ biệt thự lại từ trên xuống dưới quấy giày một lần không nói. Lục Vệ Quốc còn riêng đi tiệm cắt tóc tìm Tony lão sư làm một người tuổi trẻ thời thượng kiểu tóc. Một nhà bốn người, trừ bỏ Lục Dĩ Ngưng. Mặt khác ba người long trọng như là tiếp kiến Obama. Lục Dĩ Ngưng chính mình đều có điểm không thích ứng. Trước tiên mấy ngày liền bắt đầu cấp Đường Mộ Bạch đánh một cái dự phòng châm. Ta bà cùng ta a di có điểm chính thức, khả năng sẽ hỏi ngươi rất nhiều lung tung rối loạn vấn đề. Ngươi không cần khẩn trương. Điện thoại kia đầu Đường Mộ Bạch trầm mặc vài giây, sau đó cực kỳ tùy ý mà nga một tiếng, đến, căn bản không đem nàng lời nói đương một chuyện. Tới rồi thứ năm, Lục Dĩ Ngưng buổi chiều còn riêng cùng tổ trưởng xin nghỉ trước tiên một giờ hạ ban. Đường Mộ Bạch xe liền ngừng ở tạp chí xã dưới lầu. Nàng kéo ra ghế phụ cửa xe ngồi vào đi. Quay đầu nhìn đến chủ giá thượng nhân thời điểm còn sửng sốt. Hai ngày không thấy. Nam nhân đầu tóc rõ ràng lý đến đoản một ít. Cầm sạch sẽ. Liền hồ trăm mọc ra tới dấu hiệu đều xem không lớn ra tới. Hắn xuyên sơ mi trắng hắc quần tây. Áo sơ mi nút thắt khấu cũng toàn. Cà vạt càng là đánh tinh tế xinh đẹp. Lục Dĩ Ngưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Đường Mộ Bạch. Hắn ngày thường tùy ý tản mạn quán, ngẫu nhiên chính thức như vậy một lần liền có vẻ dị thường hấp dẫn người. Đặc biệt hắn bản thân lớn lên liền đẹp, bởi vậy liền càng thêm mà thuận mắt. Lục Dĩ Ngưng làm một cái nhan khống, tuy rằng nhìn chằm chằm hắn xem số lần không dưới vạn lần, nhưng là lúc này tim đập như cũ, thịch thịch thịch, nhảy nhiệt liệt, nàng nhẹ nuốt một ngụm nước miếng, nhìn đến Đường Mộ Bạch quay đầu nhìn qua, cũng không biết sao lại thế này, không thể hiểu được liền từ bên miệng bài trừ tới một câu không tương quan nói tới. Ngươi xuyên nhiều như vậy, không nhiệt sao? Đường Mộ Bạch, trong xe khai điều hòa, nhà đầu này rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? Đường Mộ Bạch liếc nàng liếc mắt một cái, tuy rằng cảm thấy vấn đề này quá mức nhược trí không có dinh dưỡng, nhưng là trầm mặc vài giây sau, vẫn là ở nàng nóng bỏng trong ánh mắt đáp câu. Không nhiệt, lời nói là nói như vậy, nhưng là tựa như có câu nói gọi là mẹ ngươi cảm thấy ngươi lãnh, giống nhau, còn có một câu kêu, người bạn gái cảm thấy ngươi nhiệt, ở trên xe thời điểm đảo còn hảo, tới rồi Lục ra cửa lúc sau, cửa xe một khai, bên ngoài sóng nhiệt liền toàn bộ mà ập vào trước mặt. Lục Dĩ Ngưng chỉ ăn mặc áo thun cùng quần đùi đều cảm thấy nhiệt. Lại quay đầu vừa thấy ăn mặc trường tụ áo sơ mi màu đen quần dài Đường Mộ Bạch, nàng liền cảm thấy càng nhiệt. Cũng may nàng tan tầm thời điểm thuận tay mang theo một quyển tạp chí dạng khan, không mỏng không dày, phiến khởi phong tới vừa lúc. Nàng hướng Đường Mộ Bạch bên kia thấu thấu, cánh tay cũng duỗi trường, tận lực canh chừng đều đưa tới trên người hắn. Đường Mộ Bạch đem nàng hướng trước mặt lôi kéo, làm sao vậy? Sợ ngươi nhiệt à? Lục Dĩ Ngưng nói lại bắt tay nâng nâng. Mới vừa tiến đến hắn cổ bên cạnh, trong tay tạp chí đã bị hắn cấp rút ra. Nam nhân tay nửa đáp ở nàng bả vai, phiến ra tới phong vô cùng tinh chuẩn mà đối với nàng sườn mặt. Lục Dĩ Ngưng nâng hạ mắt, còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe Đường Mộ Bạch nói câu. Sợ ngươi nhiệt. Lục Dĩ Ngưng gia đình bầu không khí kỳ thật còn tính nhẹ nhàng. Vốn dĩ cho rằng hôm nay gặp mặt lại chính thức cũng bất quá là cùng nhau ăn bữa cơm sự. Kết quả đẩy môn đi vào, ở nhìn đến vây quanh chỉnh bàn liền chờ bọn họ hai cái vai chính một đám người khi, Lục Dĩ Ngưng vẫn là ăn không nhỏ cả kinh. Nàng nhớ rõ chính mình chỉ thông chi Lục Vệ Quốc cùng Trương Văn, như thế nào hôm nay xuất hiện ở trên bàn cơm trừ bỏ bọn họ hai cái, còn có cô Dượng cùng Lục Cánh Hành một nhà ba người. Năm đại một tiểu chiếm cứ bàn ăn ba mặt, còn sót lại kia một mặt phóng hai chương ghế dựa, hiển nhiên là vì bọn họ hai cái chuẩn bị. Đoàn người vốn dĩ đang ở nói chuyện phiếm, vừa nghe chốt mở môn thanh âm, giống như là thương lượng hảo giống nhau, nháy mắt an tĩnh lại, động tác nhất trí mà quay đầu nhìn qua. Lục Dĩ Ngưng khóe miệng giật giật, cô Dượng ca, các ngươi như thế nào cũng tới a? Mấy cái trưởng bối liền Lục Hân Dung gặp qua Đường Mộ Bạch số lần nhiều nhất. Ai? Một tiếng nói, cái này chính là Tiểu Bạch, cùng A Hành quan hệ nhưng hảo. Lục Cánh Hành mặt vô biểu tình, dừng một chút, Lục Hân Dung lại nhìn về phía Lục Cánh Hành, bất quá lại nói tiếp, A Hành, Tiểu Bạch cùng ngươi muội muội ở bên nhau, như thế nào cũng không gặp ngươi theo chúng ta đề qua a? Lục Cánh Hành xả môi cười lạnh, không nói chuyện. Lục Vệ Quốc lần đầu tiên thấy tương lai con rể, chính hắn dung mạo bình thường, chỉ cần nhìn thấy người lớn lên xinh đẹp, mặc kệ là nam hay nữ đều rất thích, cho nên lúc này vừa thấy đến Đường Mộ Bạch, miệng một liệt đều sắp cười thành một đóa hoa. Khuê nữ con rể gen đều tốt như vậy, về sau hài tử đều đẹp thành cái dạng gì a? Lục Vệ Quốc chỉ là ngẫm lại liền bắt đầu không khép miệng được. Càng xem cái này con rể càng thuận mắt, đổ ly rượu cho hắn đưa qua đi. Tới, uống rượu. Đường Mộ Bạch không nhúc nhích kia ly rượu. Cảm ơn thúc thúc, ta không uống rượu. Không uống rượu hảo à, uống rượu hỏng việc. Lục Vệ Quốc cười đến đôi mắt không mị thành một cái phùng. Tính toán khi nào kết hôn a? Đường Mộ Bạch không trực tiếp đáp, mà là quay đầu nhìn về phía Lục Dĩ Ngưng. Ngươi tưởng khi nào? Vấn đề liền như vậy bị vứt tới rồi Lục Dĩ Ngưng nơi này. Mấy thúc ánh mắt động tác nhất trí mà dừng ở trên người nàng. Nàng mí mắt nhảy một chút. Ta, còn chưa nói lời nói. Lục Vệ Quốc liền hưng phấn mà chụp hạ cái bàn. Ta trước 2 ngày tìm người xem qua. Liền quốc khánh tiết ngày đó đi. Nhật tử hảo, nghi gả cưới. Lục Dĩ Ngưng, Lục Vệ Quốc đã nhìn về phía Đường Mộ Bạch. Con rể, người cảm thấy đâu? Hắn này thanh, con rể, kêu vô cùng thân thiện tự nhiên. Đường Mộ Bạch nghe được cũng tự nhiên. Khóe miệng cong hạ, cười đến thập phần thuần lương. Vừa mới nói câu, hảo, màn hình di động liền sáng hạ. Lục Cánh Hành, ha ha. Đường Mộ Bạch, Lục Cánh Hành, ta cữu cữu hẳn là còn không biết ngươi giao quá như vậy nhiều bạn gái. Đường Mộ Bạch, ai có thể nghĩ đến. Hắn theo đuổi hạnh phúc trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Là hắn hảo huynh đệ đâu. Sĩ khả sát bất khả nhục. Đường Mộ Bạch nhìn chằm chằm câu nói kia. Gõ 2 chữ đã phát qua đi, ba ba, cách chương.